bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 51, kiếm trẻ phù đồ tháp. Góc truyện audio.com. Bắc địa tu là 365 châu. Đỉnh phong liên lục địa tổng cộng hơn 80 châu. Ước chừng có hơn 30 châu. Chính là tu la điện phụ thuộc liên lục địa, trở thành tu la điện một viên. Loại này quái vật khổng lồ có nội tình. Đúng như là cùng Ngọc Tán Nhân nói, có chút tâm bất khả trắc, nhưng mặc dù như thế, tại Bắc Địa Tu La bên trong, vẫn là có Tu La Điện không cách nào chiếm đoạt cường đại liên lục địa. Tỷ như, Thiên Ngưu Châu, sắc trời dần dần tối tăm, Thiên Ngưu Châu thiếu chủ cơ thường chậm rãi đi tại Đại Mạc trong bão cát. Cho đến đi trở về Thiên Ngưu Châu, về tới thuộc về mình thiếu chủ phủ. Thần sắc y nguyên dầu dĩ không vui, lại mang theo phiền muộn, thật là đáng sợ, thế gian này thế mà thật sự có ta cơ thường không chọc nổi người. Thì liền hoang linh đều bị trực tiếp trói đi, loại này tồn tại trách không được liền thiên yêu con trai trưởng đều kiêng kỵ vạn phần. Cơ thường hồi tưởng lại phong hỏa hoang linh bị câu hồn tỏa trói đi một màn. Lại là một trận lòng còn sợ hãi. Còn tốt, lúc ấy hắn mượn thiên yêu con trai trưởng thanh tửu, vô cùng xảo diệu hóa giải trang bức thất bại xấu hổ. Cũng không biết thiên yêu con trai trưởng có hay không nhìn ra. Nghĩ tới đây, cơ thường cảm thấy một trận dã rời, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Có thể ngay tại lúc này, một đạo hàn phong bỗng nhiên theo ngoài phòng thổi tới, lập tức hiển lộ ra một đạo thân ảnh khôi ngô, hắn đổ treo ở trên mái hiên. Thân phụ cự kiếm, hất lên ám kim khôi giáp, thần sắc hiện ra một vệt ý cười nhìn qua hắn. Ngươi là ai? Cơ thường bỗng nhiên biến sắc, người này có thể vượt qua trùng điệp chướng ngại xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực lực tất nhiên cực kỳ thâm hậu, hắn lúc này liền chuẩn bị bóp nát trong ngực ngọc giàn. Đi với ta một chuyến đi, hoang thiên tướng phất ống tay áo một cái, lực lượng hóa thành tấm lụa. Cuốn lên cơ thường liền trực tiếp đạp không chạy vội, rời đi to lớn Thiên Ngưu phủ huyền. Ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là Thiên Ngưu châu thiếu chủ, phụ thân ta chính là Thiên Ngưu tôn giả. Cơ thường sắc mặt lại lần nữa đại biến, ta biết, cho nên cần ngươi đi với ta một chuyến, tu la điện tinh nguyên đan để đặt tại phù đồ tháp bên trong. Vì để tránh cho gây nên oanh động, ngươi chỉ có thể trở thành ta mồi nhử. Hoang thiên tướng nhàn nhạt nói, hắn nhận được mệnh lệnh là mang về tinh nguyên đan, mà không phải cho Trần Nguyên mang đến không cần thiết phiền phức. Nếu như có thể lặng yên không tiếng động đem lấy đi. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, trên một điểm này, hắn vẫn là có mưu lược cùng trí tuệ. Tinh nguyên đan, đây chính là phù đồ tháp giấu kín đỉnh cấp trí bảo A. Coi như thần hồn nát rối tinh rối mù. Chỉ dựa vào một đan liền có thể chữa trị, ngươi thế mà đánh lấy chủ ý của nó. Không muốn sống nữa, cơ thường trái tim bỗng nhiên siết chặt, tinh nguyên đan giá trị, vượt quá tưởng tượng, nhất là đối với thiên tôn cảnh trở lên cường giả tới nói. Không khác nào là khởi tử hồi sinh chi đan, tu la điện càng là nhìn so với ai khác đều trọng. Phàm là có bất kỳ nhúng chàm người, nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù hắn là Thiên Ngưu Châu thiếu chủ, cũng khó có thể trực diện Tu La Điện tức giận, bớt nói nhiều lời, hoang thiên tướng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hắn chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, cho nên mới muốn lặng yên không tiếng động lấy đi tinh nguyên đan. Tránh cho Trần Nguyên mang đến phiền phức, đạp không mà giữa các hàng, tốc độ cực nhanh, càng là thi triển bí pháp nào đó, dẫn đến cực kỳ xa khoảng cách xa. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ, liền đã tới Tu La Điện chủ châu chi địa, nơi đây, một mảnh mãng hoang khí tức bao trùm, thiên tượng càng là có cực kỳ nồng nặc thầm hào quang màu đỏ. Treo trên cao treo lơ lửng giữa trời, lộ ra toàn bộ Tu La Điện chủ châu chi địa, tựa như Tu La Trường, loại này trầm muộn uy áp, người bình thường căn bản là không có cách thích ứng, cũng mang ý nghĩa Tu La Điện bên trong cường giả. Sau còn lại liên lục địa cường giả, có càng thêm nồng đậm sát khí, một tòa thấu thể biến thành màu đen bảo tháp, tọa lạc tại chủ châu phía sau núi trong đám, hoang thiên tướng ẩn nặc khí tức, tại đi vào khác một bên lúc, Cơ Thường đã run lẩy bẩy lên, ngươi là Thiên Ngưu Châu thiếu chủ, cũng là Bắc Địa Tu La danh nhân, đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Tổng sẽ khiến chú ý của mọi người a. Hoàng Thiên Tướng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía cả tòa hồ đồ hắc phủ đồ tháp, theo mặc dù có một vệt lạnh lẽo thấu xương, đâm vào Cơ Thường toàn thân bên trong. Hoàng Thiên Tướng thần sắc biến đến có chút thanh lãnh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích phía dưới. Cơ Thường tựa như cùng khôi lỗi giống như, chậm rãi đi hướng phủ đồ tháp. Đây là thất truyền khôi lỗi thao túng chi thuật. Cơ Thường nội tâm hoảng sợ lên, nhưng lại một câu cũng vô pháp nói ra. Như thế bí pháp, đồng dạng là chỉ có hoang chủ truyền thừa chi địa tài tồn tại thần thông thuật pháp. Cũng có hoang linh chấn thủ. Theo hắn biết, đến bây giờ không có người nắm bắt tới tay. Như vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Hoang Thiên Tướng đến từ hoang chủ truyền thừa chi địa. Ý nghĩ này lóe qua, liền làm đến Cơ Thường nội tâm càng thêm run rẩy lên. Có một vệt khủng hoảng xông lên đầu. Rất nhanh, hắn tại Hoang Thiên Tướng thao túng phía dưới, đã cất bước đi tới phủ đồ tháp trước mặt. Một tiếng mãng lệ đột nhiên đâm thủng bầu trời. Không gian gợn sóng cuồn cuộn phía dưới, hiển lộ ra một đầu to lớn chín màu thần mãng. Cùng lúc đó, toàn bộ phù đồ tháp trận pháp cũng cùng nhau phát động. Ước chừng có 36 đạo ánh mắt lạnh như băng, ào ào tìm đến phía Cơ Thường. Phù đồ trọng địa, người xông vào giết không tha. Băng lãnh lời nói truyền vang mà ra, Cơ Thường căn bản không bị khống chế. Bỗng nhiên bộc phát ra chí tôn cảnh lực lượng. Sau lưng càng là hiện ra một bộ to lớn Thiên Ngưu hồn ảnh. Toàn bộ khí thế oanh minh ở giữa, gió lốc bao phủ, Thiên Ngưu, 36 đạo ánh mắt cùng nhau run lên, liền có một tiếng cảnh báo phút chốc theo phù đồ tháp vang lên. Thiên Ngưu Châu địch tập, toàn viên đề phòng. Hoang Thiên Tướng thân ở rừng rậm bên trong, nhìn qua tình cảnh này rốt cục hoàn thành hiệu quả, thân thể lại lần nữa ẩn nặc hắc ám bên trong, thì triển bí pháp trực tiếp buông xuống đến phủ đồ tháp trên không. Tùy ý mở ra một vết nứt, hắn chậm rãi rơi vào phủ đồ tháp tầng cao nhất. Trước mặt, có hai khỏa thấu thể tinh thần chi mang đan dược, chậm rãi xoay quanh, nổi bật vô số tinh quang. Phá lệ mê người, Hoang Thiên Tướng không do dự, phất ống tay áo một cái ở giữa, đem hai viên tinh nguyên đan trực tiếp cuốn đi. Hoàn thành, Hoang Thiên Tướng hai mắt lấp lóe, chính muốn rời khỏi lúc, bỗng nhiên chung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó ánh nến ảo ảo sáng lên, Hoang Thiên Tướng bại lộ tại tất cả ánh mắt phía dưới. Lợi hại a lợi hại, có thể lặng yên không tiếng động đi vào phù đồ tháp tầng cao nhất. Người chỗ có được thủ đoạn thật đúng là khiến người kinh dị. Thanh âm đàm thoại vang ở Hoang Thiên Tướng sau lưng. Hành lang bên trong cấp tốc lóe đến đại lượng bóng người. Thần sắc thanh lãnh nhìn chằm chằm Hoang Thiên Tướng. Gặp này tình cảnh này, Hoang Thiên Tướng không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên bản hắn cho là mình đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị Tu La Điện người phát hiện. Không có cách, chỉ có thể ngả bài. Hoang Thiên Tướng cất kỹ tinh nguyên đan, khóe miệng lộ ra ý cười. Quay người ở giữa xé mở trên người hắc bào, triển lộ ra toàn cảnh. Không có ý tứ, hôm nay cái này tinh nguyên đan, ta là quyết định được. Hoang Thiên Tướng cười nhạt, trước mặt trung niên nam tử, cũng đồng dạng cười, tiếng vỗ tay rơi xuống về sau. Nhẹ giọng nói, bổn tọa quản ngươi là cường đạo, vẫn là nào đó cái thế lực chi chủ. Hôm nay ngươi như có thể ngay trước bổn tọa trước mặt lấy đi tinh nguyên đan, cái kia từ nay về sau, phù đồ tháp mặc cho ngươi tới lui tự nhiên. Nói xong, liền có một cỗ thiên tôn nhất trọng thiên ba động chậm rãi dâng lên. Trước mặt cái này chấn thủ phù đồ tháp người, thực lực bất ngờ có thể so với một tòa thánh địa chi chủ. Hoang Thiên Tường y nguyên cười nhạt, sau đó rút ra cự kiếm sau người, nhẹ nhàng quét qua, oanh, vệt trắng một đường chia cắt mà ra. Khủng bố vô biên phong mang nổ tung trước mắt, theo phù đồ tháp bên ngoài trên không nhìn qua, sẽ nhìn thấy toàn bộ phù đồ tháp đỉnh bất ngờ bị một cái chớp mắt chẻ thành hai nửa. Cách chương.